Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 53, góc truyện audio.com. Lục Trà, ngươi cùng Tử Y nói chuyện đi, ta đi về trước. Trương Mông nói với Hứa Lục Trà. Tốt, Hứa Lục Trà ôn nhu nói. Đưa mắt nhìn Trương Mông đi về, Hứa Lục Trà thu hồi ánh mắt mới vừa rồi còn nhu tình tựa như nước mỹ mâu chậm rãi yên lặng xuống. Chuyện gì xảy ra, Tử Y vội la lên. Công tử Tần tiểu thư phái người đưa cho phu nhân cái này. Từ trong tay áo móc ra một pho tượng quan âm điêu khắc bằng gỗ. Hứa Lục Trà tiếp nhận tượng quan âm, bàn tay trắng nõn đặt nhẹ tại nơi nhô ra dưới tượng ấn một cái, quả nhiên từ bên trong rơi ra một tờ giấy nhỏ. Triển khai tờ giấy, Hứa Lục Trà mặt chậm rãi trở nên lạnh. Công tử, này phải làm như thế nào? Tần tiểu thư nàng, Hứa Lục Trà đem tờ giấy vò nát ném vào trong ống tay áo, đem mộc quan âm trả lại Tử Y. Người cầm mộc quan âm, có ai biết không? Không có ai biết, phu nhân nhận lấy mộc quan âm, nhưng không biết bên trong có gì, tùy ý bỏ vào kho hàng. Tử Y vụng trộm từ trong kho hàng lấy ra, đặt nó trở về, Hứa Lục Trà lạnh lùng nói, Hứa Hồng không biết rõ bên trong có gì, cái kia lão bất tử khẳng định hoài nghi mộc quan âm bên trong có gì đó, nhất định sẽ phái người đến trong kho hàng tra xét một phen. Tử Y cất kỹ mộc quan âm, cúi đầu đáp, dạ vâng, còn như Tần Lung bên kia, Hứa Lục Trà nhíu nhíu mày, Tử Y, ngươi ngày mai làm cho nàng đến gặp ta. Tử Y do dự, nhưng là công tử Tử Y sợ Tần tiểu thư nàng không đồng ý gặp. Tần Lung cùng Hứa Lục Trà về mặt sinh ý mặt hợp tác rất lâu, bởi vì Hứa Lục Trà vì nàng ra mưu hiến kế, nàng làm ăn mới có thể khởi tử hồi sinh. Nhưng là hiện thời nàng làm ăn phát triển càng ngày càng tốt, liền không nghĩ nghe Hứa Lục Trà bài bố nữa, còn muốn liên thủ với Trần Việt đối phó Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà cười lạnh nói, không phải do nàng quyết định, ta lại muốn nhìn một chút, không có ta Hứa Lục Trà, nàng có thể chống bao lâu. Tần Lung ngược lại khôn lên không ít, vì tránh đi hắn tai mắt, đem tờ giấy nhét trong mộc quan âm hiến tặng cho Hứa Hồng. Hứa Hồng là người thành thật, sẽ không nhiều nghĩ cái gì, nhưng Trần Việt có một trái tim đa nghi, nhất định sẽ biết rõ ngày thường cùng Hứa ra nước giếng không phạm nước sông. Tần Lung đột nhiên cấp Hứa Hồng tặng lễ, nhất định có cái gì kỳ quái. Nếu như không phải hắn đã từng đã dạy Tử Y cơ quan kỹ thuật, Tử Y cũng không biết bình thường mộc quan âm bên trong thế nhưng sẽ có dấu tờ giấy đối phó hắn. Bất quá Tần Lung khôn khéo cũng chỉ là như thế mà thôi, muốn cùng hắn Hứa Lục Trà đấu, nàng còn chưa đủ bản lãnh. Hứa Lục Trà suy nghĩ một chút, từ trong ống tay áo móc ra một cái nho nhỏ túi gấm, chuyển nó cho Tử Y. Đem cái này giao cho Tần Lung, nàng nhìn thấy sau tự nhiên sẽ tới gặp ta. Vâng, công tử, Tử Y tiếp nhận túi gấm, mới vừa muốn rời đi, khóe mắt dư quang nhìn thấy Hứa Lục Trà bên hông ngọc bội, trong lòng chấn động. Công tử, miếng ngọc bội này, Tử Y mãnh dừng lại bước chân, vội vàng xoay người lại, nắm lên Hứa Lục Trà bên hông ngọc bội. Công tử, ngọc bội này là ngươi từ đâu có? Trương Mông cho mình đính ước tín vật bị nam nhân khác nắm chặt, Hứa Lục Trà không vui nhăn lại mày, dương cao quạt xếp, hung hăng gõ Tử Y tay. Tử Y, buông ra. Tử Y rút tay trở về, lo lắng nói. Công tử, ngươi trước nhường Tử Y xem một chút miếng ngọc bội này. Gặp Tử Y gấp đến độ mặt đều trắng, Hứa Lục Trà trong lòng mơ hồ có chút bất an. Hắn cởi bỏ ngọc bội thả tới Tử Y trước mặt. Chỉ cho, góc truyện audio.com, xem không cho sờ. Tử Y lại không nghe hắn lời nói, tiếp nhận ngọc bội, đem ngọc bội sờ soạng một lần. Làm sờ đến trong ngọc bội có khắc chữ viết lúc hắn phảng phất bị phỏng đến, thiếu chút nữa đem ngọc bội ném trên mặt đất. Tử Y, Hứa Lục Trà đoạt lấy ngọc bội, sắc mặt không tốt dùng khăn tay tinh tế lau ngọc bội, phảng phất giống Tử Y làm bẩn hắn ngọc bội. Tử Y chưa tỉnh hồn, công tử, người mau đem ngọc bội thu lại, nếu để cho người cố ý trông thấy, người sẽ không bảo toàn được tánh mạng. 10 năm trước Hứa Lục Trà còn không có bị tiếp hồi Hứa phủ, Tử Y còn ở Trần Việt bên cạnh hầu hạ Trần Việt. Trần Việt là tiểu công tử nhà quan, hắn biết quan trường rất nhiều chuyện. Khi đó triều đình có người tạo phản, nữ hoàng giận dữ, đem tạo phản người toàn bộ ban cho cái chết. Mà Minh Thân Vương là kẻ cầm đầu tạo phản, nàng biết rõ chính mình kế hoạch đã bại lộ, từng cố gắng mang một nhà lớn nhỏ chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn bị nữ hoàng phái người bắt trở về, cũng không lâu lắm, Minh Thân Vương cả nhà trên dưới hơn 100 miệng ăn bị chém đầu. Nghe nói Minh Thân Vương hậu nhân đào thoát triều đình đuổi bắt, từ đây tung tích không rõ, hiện ở triều đình còn đang tìm Minh Thân Vương hậu nhân, muốn đuổi sạch giết tuyệt. Mà hiện thời Hứa Lục Trà cầm lấy Minh Thân Vương tín vật, Tử Y tự nhiên kinh hãi hồn phi phách tán. Nghe Tử Y đứt quãng nói Minh Thân Vương chuyện, Hứa Lục Trà gương mặt tuấn tú chậm rãi chìm xuống đến. Thon gầy tay nắm chặt ngọc bội, trầm mặc một hồi lâu, hắn trầm giọng nói ra. Tử Y, chuyện này ngươi không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Tử Y vội vàng gật đầu. chỉ là công tử ngươi từ nơi nào được đến ngọc bội. Việc này ngươi không cần lo cho, Hứa Lục Trà lạnh lùng nói. Tử Y đi rồi, Hứa Lục Trà rủ xuống con mắt, ánh mắt phức tạp xem trong tay ngọc bội. Rất lâu, hắn quyến luyến nhẹ khẽ vuốt phù kia nhẵn nhụi ngọc bội. Lục Trà, chàng sao lại đứng ở cửa không vào? Trương Mông gặp Hứa Lục Trà rất lâu không vào, đi ra xem hắn, gặp một mình hắn kinh ngạc đứng ở tại chỗ, không khỏi nghi hoặc hỏi. Lục Trà, Tử Y trở về rồi sao? Hứa Lục Trà thu hồi trên mặt ủ rột, quay đầu lại hướng về Trương Mông mỉm cười. Ân, hắn đi về trước. Hắn đi đến Trương Mông bên cạnh, vươn tay dắt Trương Mông tay. Trương Mông, chúng ta trở về đi. Hảo, Trương Mông cười cười với hắn. Xem Trương Mông cười rộ lên cong cong đôi mắt, Hứa Lục Trà mỹ mâu nhu hòa như nước. Mặc kệ nàng thân phận là gì, nàng đều là hắn Hứa Lục Trà thê chủ, là hắn quan tâm nhất người. Cho nên, hắn hy vọng Trương Mông có thể vĩnh viễn vô tư vô lự vui vẻ sống được. Hết thảy chuyện nguy hiểm hắn cũng sẽ thay nàng chịu trách nhiệm. Trương Mông, đêm nay ta sẽ nhảy cho nàng xem điệu múa quyến rũ. Hứa Lục Trà nhỏ giọng nói. Hảo, Trương Mông mỉm cười trả lời. Gặp Hứa Lục Trà lỗ tai trắng noãn hồng hồng, Trương Mông nhịn không được vuốt vuốt hắn tóc. Càng là hiểu biết Hứa Lục Trà, càng có thể phát hiện Hứa Lục Trà đáng yêu. Trước kia nàng cho rằng Hứa Lục Trà ích kỷ tàn nhẫn, hiện tại nàng phát hiện Hứa Lục Trà có thể so sánh bất luận kẻ nào đều nhu hòa mềm mại. Sau buổi cơm tối, Hứa Lục Trà kéo Trương Mông chạy về đến sân nhỏ. Trương Mông còn không có đứng vững gót chân, Hứa Lục Trà liền đem sân nhỏ cửa khóa lại. Lục Trà, chàng đây là, gặp Hứa Lục Trà căng thẳng hề hề bộ dáng. Góc truyện audio.com, Trương Mông cũng đi theo khẩn trương lên. Hứa Lục Trà gương mặt tuấn tú ửng đỏ, mím môi mỏng, không nói gì kéo Trương Mông hướng gian phòng chạy tới. Gian phòng cũng bị Hứa Lục Trà khóa lại, Trương Mông ngồi bên cạnh bàn, trong lòng mơ hồ bất an. Hứa Lục Trà từ trong tủ quần áo ôm ra một cái tinh xảo tượng điêu khắc gỗ dương nhỏ, mặt đỏ hồng nói với Trương Mông. Nàng ở chỗ này chờ ta, không được phép rời đi. Nói xong, hắn liền bước nhanh đi đến sau tấm bình phong. Sau tấm bình phong có ao nước, Hứa Lục Trà thời gian qua thích sạch sẽ, hắn lại không thích dùng thùng tắm rửa, cho nên hắn trước khi gà tới đây, bỏ ra số tiền lớn mướn người đào ao nước, liền kề thác nước nhỏ phía sau phủ nha, đem nước suối dẫn tới Trương Mông gian phòng, tạo nhất cái ao. Hứa Lục Trà hai ngày là ở trong ao tắm rửa. Lục Trà, chàng muốn tắm rửa sao? Trương Mông nghi hoặc hỏi. Bình phong kia bên cạnh truyền đến cúi đầu đáp lại. Ân, lúc này mặt trời còn không có xuống núi, ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nghiêng chiếu vào, đem Hứa Lục Trà thon dài thân ảnh chiếu ở trên bình phong. Hứa Lục Trà quần áo nhanh chóng cởi ra, thân thể trần truồng đi vào trong ao. Hắn da thịt trắng noãn nhẵn nhụi như ngọc, eo thon chân dài, bởi vì thường xuyên luyện múa, hắn da thịt thập phần tươi đẹp cân xứng. Trên ao phủ kín cánh hoa đỏ như lửa, đem tuyết trắng thân thể nửa che nửa đầy. Sau khi tắm rửa, hắn nhấc chân đi ra ao, lại không có lau khô thân thể, trực tiếp xuyên thẳng mạng che mặt trong suốt. Mạng che mặt gặp thủy liền trở nên trong suốt, dán chặt vào da thịt hắn. Hắn tóc đen như mực nửa ướt nửa khô, vài cọng tóc trên trán dán chặt lấy hắn tinh xảo như ngọc mặt. Hắn tuyết trắng tay chân đều mang lên vòng bạc, vòng trên tay treo vài cái lục lạc nhỏ, hơi động một chút liền rung động. Hắn cầm lấy chuỗi dây đỏ lục lạc, đem nó nhẹ nhàng trói ở phía dưới. Hắn xem trong gương chính mình, mỹ mâu mê ly, môi đỏ mọng như lừa. Chậm rãi mở rộng ra thân thể, ở trước mặt kính chuyển chuyển, lục lạc đinh linh rung động. Hiện thời Hứa Lục Trà hoàn toàn rút đi ngày thường trong sạch thoát tục bộ dáng, toàn thân phát ra chí mạng mê hoặc. Trương Mông, hắn nói giọng khàn khàn, ta muốn nhảy điệu múa quyến rũ cho nàng xem. Cách chương.